Thần ma hệ thống, chương 1626, tranh đấu, góc truyện audio.com, nhạc trọng thả ra thí thần trùng, lại vung tay, 100 chiến đấu cơ khí nhân chuyên trở lạp tử pháo C cấp xuất hiện bên cạnh hắn. Điên cuồng pháo kích vào thú đàn, đem chúng oanh thành dập nát, thả ra cơ giới quân đoàn, nhạc trọng liên tục chộp tới, đem từng bầy long đường thú bóp vỡ. Đem thi thể lẫn tinh hạch đều hút vào trong chữ vật giới chỉ. Theo thú triều không ngừng bị tiêu diệt, sinh mệnh nguyên khí tích tụ trong cơ thể nhạc trọng lại không ngừng tích lũy càng lúc càng nhiều. Long đường thú triều đối với những cường giả khác mà nói chính là ác mộng. Nhưng đối với hắn mà nói lại là bảo khố giúp cho hắn tăng cường thực lực. Nếu như ở bên ngoài, ngoại trừ thiên thần đại thế giới căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều biến dị thú như thế. Hơn nữa đánh chết hơn 10 biến dị thú bát giai, thậm chí có thể kích thích biến dị thú cửu giai ra tay. Gợi ra chiến tranh toàn diện giữa nhân tộc cùng biến dị thú đàn. Nhưng ở trong này, giết bao nhiêu long đường thú bát giai cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Cũng sẽ không mang tới di chứng. Ngân Hà Thánh Chủ nhìn Nhạc Trọng đang điên cuồng diệt sát thú đàn. Khẽ cau mày, người kia chẳng lẽ không biết phải lưu lại chút khí lực xông vào cửa ải tiếp theo hay sao? Nơi này chỉ là tầng thứ nhất của Thông Thiên Tháp, nếu hao hết lực lượng phía sau nên làm thế nào bây giờ? Nguyệt Hoa Thánh Chủ đảo mắt qua, thản nhiên cười nói, ta nghĩ hắn biết đúng mực, ngươi xem, hắn còn chưa sử dụng lĩnh vực đâu. Thủ đoạn sát thương đại quy mô của cường giả cửu giai chính là lĩnh vực. Chỉ cần mở ra lĩnh vực, toàn bộ sinh vật đều sẽ bị diệt sát, nhưng cánh tay của long đường thú có thể chém hết thảy không gian. Phóng thích lĩnh vực tuy rằng có thể diệt được chúng nó nhưng cũng sẽ bị chúng chém vỡ rách nát. Một khi lĩnh vực bị chém vỡ, thực lực của cường giả cửu giai trong thời gian ngắn sẽ giảm rất nhiều. Bởi vậy ngoại trừ bị vây công, có rất ít cường giả cửu giai mở ra lĩnh vực đại quy mô diệt sát đàn thú. Một cường giả bát giai đối diện cửu giai tuy rằng không chịu nổi một kích. Nhưng gặp ngàn vạn, trăm vạn cường giả bát giai vây công, cửu giai cũng phải nhượng bộ lui binh. Hạm đội nhân tộc trực tiếp xuyên vào trong thú triều. Vô số hỏa lực nổ vang, đủ loại bí thuật oanh lên đàn thú đem chúng đánh thành nát vụn. Đây là cái gì? À, cứu mạng, từ lối vào Thông Thiên Tháp không ngừng có cường giả các thế giới tiến vào. Chỉ là bọn hắn vừa đi vào còn chưa kịp hái được chân quả đã bị thú triều cơ hồ trải rộng cả Thông Thiên Tháp trực tiếp phân thây. Một nam tử mặc áo choàng màu đen, toàn thân bao phủ trong hắc khí đen đặc nồng đậm vừa đi vào Thông Thiên Tháp. Hơn 10 con long đường thú đã đánh tới. Nam tử khoác áo choàng đen quét mắt nhìn long đường thú rậm rạp. Khẽ cau mày lẩm bẩm, đáng chết, không ngờ có nhiều long đường thú như vậy. Xem ra không hao phí chút khí lực căn bản không xuyên qua được thú triều này. Hơn 10 long đường thú vừa tiến gần hắc bào nam tử chừng 20 thước. Thân thể liền biến chất thành một đống bột mịn rơi xuống đất. Hắc bào nam tử vung tay lên, một hoàng kim kỳ thêu chân long. Kỳ lân, chu tước xuất hiện trong tay hắn. Hắn huy động lá cờ. Hào quang chợt lóe, chân long từ trong lá cờ bay ra điên cuồng rít gào xông vào thú triều. Chân long vừa động, lực lượng khổng lồ khuếch tán. Đem long đường thú chung quanh chấn thành phấn vụn. Hắc bào nam tử chớp động, bước lên đầu chân long. Thúc giục nó đem long đường thú nghiền nát, bị long đường thú vây công. Nguyên bản những cường giả đang che giấu thực lực trốn trong đám người muốn nhân cơ hội đục nước béo cò đều phải thi triển ra thủ đoạn của mình. Trực tiếp phóng tới trung ương, chỉ phải mở ra một con đường máu bọn hắn mới có được một tia sinh cơ. Ở một bên, phi thú triều khủng bố tuyệt luân nhưng đối diện cùng hạm đội nhân tộc vẫn còn chưa đủ xem. Hạm đội nhân tộc trả giá 5 chiến hạm bị cắn nuốt. Cứng rắn bay qua vạn lý. Giết ra một con đường máu, xuyên qua long đường thú triều đi tới một mảnh địa vực tràn ngập chân quả. Hương khí lan tràn, vô số thiên địa nguyên khí khởi động, đó là nguyên khí chi long, nghe nói chỉ có thánh địa có nguyên khí thiên địa nồng nặc nhất mới có thể ngưng tụ ra nguyên khí chi long. Nơi này không ngờ còn có nhiều như vậy. Đó là cửu diệp nguyên linh quả. Ăn một quả có thể đề cao không? 1. Khả năng đột phá bán thần. Không ngờ có nhiều như vậy. Ít nhất phải tới mấy trăm quả. Cửu diệp nguyên linh quả là của ta. Trong khu vực kia, một mảnh nguyên khí chi long bay lượn chung quanh. Trên mặt đất tràn ngập chân quả. Bên trong thật nhiều vật quý tuyệt thế. Có thể gia tăng xác suất đột phá bích chướng cửu giai. Thật nhiều chân quả ngay cả thần thánh thiên đường cũng không có. Cực kỳ chân quý, chứng kiến vô số chân quả trên mặt đất. Mọi người đều điên cuồng. Không ngừng bay ra khỏi chiến hạm đánh tới. Đó đều là bảo vật giúp họ đột phá khổ bình. Hy vọng tiến hóa thành cửu giai. Chính vì điều này họ mới cam tâm mạo hiểm tiến vào thông thiên tháp. Nhóm cao thủ cửu giai như Nhạc Trọng nhìn thấy phiến chân quả quý hiếm cũng vô cùng động tâm. Lập tức bay ra chiến hạm cướp đoạt. Trên một bãi cỏ, sinh trưởng 10 cửu diệp nguyên linh quả. Một cao thủ bát giai bay qua vung tay thu lấy 10 quả cây vào trong tay. Một thánh tử mặc chiến giáp màu bạc đến chậm một bước. Rơi xuống trước người cao thủ bát giai ngoại tộc kia lớn tiếng quát. Đem cửu diệp nguyên linh quả trong tay ngươi giao ra đây. Cao thủ ngoại tộc lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì muốn ta đưa ra? Đó là ta lấy được trước. Khuôn mặt thánh tử nhân loại lạnh lùng nói. Sinh vật biến dị thấp hèn. Nếu không có nhân tộc chúng ta các ngươi đã sớm chết. Hiện tại còn muốn đi theo nhân tộc tranh đoạt tài nguyên. Muốn tìm cái chết sao? Giống như thật nhiều ngoại tộc xem nhân tộc là lợn cẩu. Đem nhân loại xem là chủng tộc đê tiện nhất. Trong nhân tộc cũng có nhiều người xem thường ngoại tộc. Đem ngoại tộc xem là tồn tại hèn tiện thấp nhất. Cao thủ ngoại tộc nhìn chung quanh một vòng. Nén giận nói, những thứ kia đều là vật vô chủ. Ai lấy được chính là bổn sự của người đó. Tuy nhân tộc các ngươi thế lớn, nhưng cũng không thể không giảng đạo lý. Ở địa phương này có được hạm đội khổng lồ như nhân tộc chính là thế lực cực mạnh. Ngoại tộc hoàn toàn là năm bè bảy mảng, tuy rằng số lượng khá nhiều nhưng muốn chiến đấu với nhân tộc 89 phần 10 sẽ bị diệt vong. Hồng cơ, cùng loại rác rưởi này vô nghĩa nhiều làm gì? Nếu nó không muốn giao ra, vậy giết nó tốt lắm. Nương theo thanh âm tiếng cười khẽ, một đạo hàn quang hiện lên, cao thủ ngoại tộc liền bị chém thành vô số khối vỡ. Phía sau xuất hiện một nam tử tóc vàng tay cầm đại kiếm. Trên mặt cười nhẹ nói. Trong mắt Hồng Cơ cũng hiện lệ mang. Có chút dữ tợn cười cười. Tôi đã biết, những kẻ rác rưởi này đều là địch nhân của nhân tộc chúng ta. Vừa lúc đem bọn chúng đều tiêu diệt. Cách chương.